Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, giằng co. Cũng tại thời khắc này, vù, thất bia cấm địa bên trong, toàn bộ cự thạch, điên cuồng rung động, chỉ thấy, cự thạch kia bên trong, khảm nạm tiên bảo, tiên phù, cùng một chút tiên thú hài cốt, nhao nhao bay ra, bọn họ hẳn là toàn bộ đều vây quanh tại cổ phong chu vi. Đem cổ phong hoàn toàn bảo hộ trong đó. Ây ra, không, bành, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chu vi hướng về cổ phong đánh tới đám người. Toàn bộ bị những cái này tiên bảo, tiên phù cùng tiên thú hài cốt đánh bay ra ngoài. Bọn họ từng cái đều là thụ thương. Chẳng qua nhưng không ai chết. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thất bia cấm địa, vì sao muốn thủ hộ cái này gian tế? Tổ tiên lưu lại ý chí, hồ đồ không thành, ngoặc kép, tất cả mọi người, ngẩn người đồng thời, đều có chút phát cuồng. Cổ phong gặp tình hình, mỉm cười, cái này đãi ngộ, cũng không tệ lắm. Lời nói ở giữa, cổ phong cũng không gấp, từng bước một hướng về thất bia cấm địa bên trong đi đến. Thất thánh phong bên trong, kim lôi thánh phong bên trong, một tòa động phủ bên trong. Bách Lý Chân Lôi lật xem một bản điển tịch, đáy mắt mang theo hưng phấn quang mang. Cái này điển tịch, chỉ có lập xuống đại công hoàng kim thánh tộc cao tầng người mới có thể đọc qua. Lần này, còn muốn thật tạ ơn cái kia tên tiểu quỷ. Trải qua kim phong là gian tế một chuyện về sau, Bách Lý Chân Lôi càng thêm nhận đến Bách Lý Uyên trọng dụng. Hắn ở trong tộc địa vị cũng là cao hơn một chút. Tại hoàng kim thánh tộc, giai tầng cực kỳ rõ ràng, chỉ có đạt tới nhất định vị trí mới có thể giải khai đối ứng sự tình. Bởi vì cổ phong sự tình, Bách Lý Chân Lôi xem như lập công. Như vậy đối với trong tộc một số bí mật, hắn giải khai cũng là càng nhiều. Cũng tại thời khắc này, ngoại giới một đạo thanh âm truyền đến. Sư tôn, kim phong trở về. Cái gì? Bách Lý Chân Lôi thân thể chấn động mạnh một cái, mở ra động phủ, trực tiếp đem cửa ra vào một tên đệ tử kéo đến trước mặt. Mở miệng, ngươi có thể xác định, trước mắt đệ tử này, cổ phong nếu là nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất quen thuộc, hẳn là Kim Mộc Thánh Phong Thường Cố. Cái kia tại Kim Lôi Linh Hồ bên trong, bị cổ phong chỉ điểm qua đệ tử, Thường Cố tại làm nhật không lâu về sau, liền bái nhập Bách Lý Chân Lôi môn hạ. Việc này nhường Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cực kỳ trơ trẽn, bởi vì đại bộ phận Kim Mộc Thánh Phong đệ tử như cũ không tin cổ phong là gian tế. Sư tôn, ta xác định, ta tận mắt nhìn thấy kim phong trở về, liền tức khắc hướng ngài bẩm báo. Bây giờ hắn ngay tại thất bia cấm địa nơi đó. Thường Cố lập tức mở miệng. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Bách Lý Chân Lôi biến sắc, trong lòng thầm mắng. Hắn trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, bởi vì ngày đó hắn tận mắt nhìn đến, cổ phong bị thất giác quái ngư ăn, hẳn là chắc chắn phải chết, làm sao sẽ trở về. Ngày đó sau khi trở về, Bách Lý Chân Lôi nhất định cổ phong đã chết. Hôm nay hắn trở về, nhường Bách Lý Chân Lôi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sao, bây giờ hắn gian tế danh tiếng cũng đã chứng thực. Ta có đầy đủ chứng cứ, còn có Tư Mã Viêm cái này chứng nhận, chứng minh cái này toàn bộ. Kim Phong trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Hoàng Kim Thánh tộc bí mật, ta còn không có hoàn toàn dò xét hoàn tất. Giờ phút này không thể rời đi. Nghĩ tới đây, Bách Lý Chân Lôi đáy lòng cười lạnh. Kim Phong, ngươi như vậy thoát đi, lão phu thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng tiếc là người tự đưa tới cửa. Lời nói ở giữa, Bách Lý Chân Lôi không chút do dự, trực tiếp lao ra động phủ. Bách Lý Chân Lôi xông ra về sau, Thường Cố đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Lập tức, nhanh chóng, tại Bách Lý Chân Lôi động phủ bên trong lục lọi lên. Giờ khắc này, không chỉ có vẻn vẹn Bách Lý Chân Lôi, rất nhiều phong chủ cũng đều biết được cổ phong trở về tin tức. Chúng phong chủ toàn bộ từ riêng phần mình thánh phong xông ra. Đồng thời, vô số đệ tử, hạch tâm trưởng lão, cũng là như thế. Bách Lý Uyên, từ Kim Lôi Thánh Phong mà ra. Đáy mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Kim Phong, ngươi rốt cục trở về. Vương Mộc, Hoàng Yên Vũ, Từ Đồ Lưu Hỏa, Tôn Trường Thạch, Nhạc Phong mấy người, cũng là cùng nhau đi ra. Bất quá bọn hắn đều là không có mở miệng. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay, Bách Lý Uyên sẽ đích thân giải quyết cái này Kim Phong. Mà cũng tại thời khắc này, Thất Phong đạo tràng bên trên, cái kia hai tòa cự đại tượng nạn, đôi mắt bên trong, riêng phần mình bắn ra một vệt kim quang. Bên trên bầu trời, đột nhiên hình thành một màn ánh sáng. Tiếp theo, thất bia trong cấm địa, kim vụ, cự thạch nhường đường, tiên bảo thủ hộ, toàn bộ hư huyễn hình bóng, cùng thủ hộ chi linh, quỳ bái một màn, liền là xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, phần đông phong chủ, dù là Bách Lý Uyên kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong lòng đều là hơi chấn động một chút. Đại gia cũng đã xác định, cái này Kim Phong là gian tế, nhưng thất bia cấm địa, làm sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tiến hành. Bách Lý Chân Lôi, chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt phức tạp, trong lòng có loại dự cảm không tốt, liền cấm địa cũng có thể lừa gạt. Rất tốt, lão phu nhìn xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản sự. Đến, Bách Lý Uyên trong mắt mang theo thao thiên nộ ý, đại thủ bỗng nhiên một chảo. Cái này một thoáng, hư không rung động, một cái hư không khe hở xuất hiện ở Thất Phong đạo tràng trên không. Tiếp theo, một bóng người, từ trong đó phiêu nhiên hạ xuống. Chính là Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua vô số đệ tử trưởng lão. Cuối cùng ánh mắt rơi vào rất nhiều phong chủ bên trong. Bách Lý Uyên trên thân. Bách Lý Sư Thúc, đã lâu không gặp, bình thản. Cổ Phong cái này ánh mắt, quá mức bình thản, trong đó, hẳn là không có chút nào gợn sóng. Bách Lý Uyên lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cũng tại thời khắc này, Bách Lý Chân Lôi, bước ra một bước, nhìn về phía Bách Lý Uyên nói. Phó tộc trưởng đại nhân, càn đan đạo nhân quỷ kế đa đoan, tức khắc có thể bắt được chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu, sớm đã xác định Kim Phong gian tế thân phận, bây giờ căn bản không có cái gì tốt do dự cùng điều tra. Trực tiếp đem hắn diệt trừ, mới là vương đạo, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi không cần động thủ. Việc này, do lão phu một người giải quyết. Bách Lý Uyên mở miệng, đáy mắt lãnh ý hiển hiện, lập tức, bước ra một bước, cái này bước ra một bước phía dưới. Hắn trên thân, 9 cái lôi điện chi mãng hiển hiện, thiên thành hải chết, nhường Bách Lý Uyên đối với Cổ Phong cũng đã cực hận. Hôm nay chỉ muốn tự tay chém giết Cổ Phong. Bách Lý Sư Thúc, chuyện tới bây giờ, người nhất định vẫn chưa hay biết gì. Cổ Phong bình thản mở miệng, Bách Lý Uyên ban đầu dự định trực tiếp động thủ, nhưng nhìn xem Cổ Phong bình tĩnh này không có nửa điểm gợn sóng dung nhan. Có chút do dự. Ngươi đang nói cái gì? Rất đơn giản, ta đang nói, các ngươi đại gia tất cả mọi người, đều bị mơ mơ màng màng. Nếu như ta là gian tế, ta tại sao phải trở về? Ta chẳng lẽ về đi tìm cái chết sao? Cổ Phong đạm nhiên một câu, đại gia nghe xong, trong mắt đều là dâng lên chút ít vẻ hơi nghi hoặc. Xác thực, nếu như đối phương là cái kia đa mưu túc trí càn đan đại sư, hắn cũng đã thoát đi, thật sự không cần thiết trở lại chịu chết. Ha ha, ngươi không phải gian tế, cái kia phía trước tàn thổ tiên khư tao ngộ toàn bộ, chẳng lẽ đều là trùng hợp không thành? Bách Lý Uyên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Cổ Phong, như là muốn đem Cổ Phong nhìn thấu. Dĩ nhiên không phải trùng hợp, ta không phải gian tế, nhưng không có nghĩa là ta Hoàng Kim Thánh tộc bên trong không có gian tế. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.